Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, Suzanu. Kia không phải có mắt là có thể khai sao? chương 585, Suzanu. Kia không phải có mắt là có thể khai sao? Mấy người cầm hắc bổng đương kunai dùng, một trận đánh tạp, thực mau liền đem bị hắc thủy bao quanh vây quanh Sasuke cứu ra tới. Quỷ mầm la chi thuật chế tạo đại lượng hắc thủy đều mất đi tác dụng, biến thành mùi hôi huân thiên nước lặng, đây là thứ gì? Hiruko tình báo năng lực hữu hạn, lại mỗi ngày đóng cửa lại nghiên cứu chính mình nhẫn thuật. Căn bản liền không biết Rinnegan sự. Hắc bổng càng là lần đầu tiên nhìn thấy, Hiruko cũng là hung ác. Hỏi chuyện đồng thời, âm thầm kết ấn, quay hàm cố lấy. Đối với mấy người phun ra một đạo hỏa hồng sắc sóng nhiệt, đây là đã từng xa ẩn thôn anh hùng. Pakura sử dụng trước độn, là hỏa cùng phong hai loại chakra thuộc tính kết hợp mà thành huyết kế giới hạn, sóng nhiệt có thể đem địch nhân trong cơ thể hơi nước nháy mắt bốc hơi. Ở trên chiến trường là nhất đẳng nhất sát chiêu, Choji chuẩn bị dùng lần hóa thuật ngạnh khiêng. Ảnh phân thân ngăn lại hắn, giây tiếp theo. Một mặt kim sắc tấm chắn trống rỗng xuất hiện, nặng nề mà rơi xuống mấy người trước mặt ngăn trở trước độn. Trình nửa quỳ tư thế kim sắc Suzanu có thể trăng chậm rãi đứng lên. Mấy người liền cảm thấy bốn phía đều bị kim sắc quang mang vây quanh. Thân thể không tự kìm hãm được cũng đi theo đi vào chỗ cao, Sasuke. Ngoặc kép chấm hỏi, hắn cắn môi, đột nhiên quay đầu nhìn về phía ảnh phân thân hai mắt. Theo sau trong lòng sinh ra tất cả đều là dấu chấm hỏi. Tựa hồ cũng không có gì biến hóa. Chính là đôi mắt giống như biến sáng. Ảnh phân thân đối hắn hơi hơi mỉm cười. Sasuke ngạo kiều, vội vàng lại đem đầu xoay trở về. Thiếu niên, người kém đến còn xa đâu a? Đốm ra bên kia không có đôi mắt đều có thể khai Suzanu. Chế tạo 25 cái mộc phân thân. Này 25 cái mộc phân thân có thể trực tiếp khai 25 cái Suzanu. Mọi người đều là Rinnegan cảnh giới. Ở Suzanu cái này phương diện, Ino không hắn như vậy thuần thục. Hiện tại ảnh phân thân không khai Rinnegan, chỉ là dùng bình thường đôi mắt khai một cái Suzanu, cũng là hợp tình hợp lý sự. Đúng không? Đây là thứ gì? Giống như thật là lợi hại bộ dáng. Naruto đi xuống nhìn nhìn, liền cảm thấy hảo cao. Theo sau lớn tiếng dò hỏi mấy người, ảnh phân thân lập tức ném nồi. Chỉ vào Sasuke, là Sasuke khai Suzanu có thể chăng? Oa, thật là lợi hại a, Sasuke. Ta khai cái trứng a. Ta cũng thực kinh ngạc có được không? Naruto lập tức liền tin. Làm số một mê muội Sakura theo sát sau đó. Vẻ mặt sùng bái mà nhìn Sasuke, ngay cả Choji cũng là đầy mặt khâm phục. Lớn như vậy cái người khổng lồ, kim quang lấp lánh, vừa thấy liền rất lợi hại. Shikamaru trong lòng tất cả đều là dấu chấm hỏi. Hắn có 9 thành tỷ lệ cho rằng chiêu này không phải Sasuke Suzanu. Bất quá hắn không hé răng, Mộc Diệp thôn đối với Suzanu có thể chăng ký lục có một ít. Nhưng Shikamaru nhìn không tới mấy thứ này, chỉ có thể dự đoán, đầu tiên là nhìn ra lúc này mấy người cách mặt đất khoảng cách. Không sai biệt lắm có 200 mét. Nói cách khác, cái này Suzanu có 200 mét cao, nhớ rõ nghe chính mình lão cha nói qua. Suzanu có thể chăng đại biểu cá nhân nội tâm phẩm chất. Shikamaru nhìn kim quang lấp lánh Suzanu. Sasuke nội tâm như vậy ánh mặt trời sao? Cái này ánh vàng rực rỡ tạo hình, còn có khác hàm nghĩa sao? Sasuke trong lòng cũng tràn đầy nghi vấn, hắn vẫn luôn cho rằng Suzanu có thể chăng là Uchiha nhất. Tộc chuyên trúc kỹ năng, thậm chí có thể nói là Mangekyo Sharingan chuyên trúc kỹ năng. Hiện tại, người khác không hiểu biết Suzanu, hắn vẫn là hiểu biết, hắn trong lòng hiểu rõ. Trước mắt cái này Suzanu tuyệt đối không phải hắn khai. Hắn trước mắt chỉ có thể mở ra nửa người Suzanu, cực hạn trạng thái hạ, lại cấp Suzanu bộ nửa người khôi giáp, lấy một bộ cung tiễn, này liền đến cùng, trước mắt cái này Suzanu 200 mét cao, khôi giáp tinh xảo, phía sau có hai cánh. Đánh chết hắn, hắn cũng khai không đến trình độ này, Shikamaru vẫn là người ngoài nghề. Rất nhiều đồ vật nhìn không ra tới. Hắn là có thể nhìn ra tới, cái này Susanoo không riêng có tóc dài. Mấu chốt nhất chính là còn có nữ tính đặc thù. Cái này sao có thể là hắn khai? Cái gì? Người nói đây là Sakura Susanoo. Sasuke cảm thấy cái này Susanoo nếu là Sakura khai. Hắn trở về thật sự có thể suy xét đấm chứng tự sát sự, không có Mangekyo Sharingan. Chỉ dựa vào âm độn chakra là có thể làm được tình trạng này sao? Hắn ở không đến 5 giây thời gian. 4 lần đánh giá ảnh phân thân đôi mắt. Chính là muốn tìm đến một chút biến hóa, đáng tiếc. Một chút biến hóa đều không có. Không phải ảo thuật. Tựa hồ chính là một đôi bình thường đôi mắt, Sasuke trong lòng ngũ vị tạp trần. Trong lúc nhất thời không biết nên nói như thế nào, Sasuke. Thượng đi. Đập nát cái kia sử bát quái. Naruto liền ở bên người cho hắn cố lên, Sasuke sắc mặt rất khó xem. Nhìn ảnh phân thân liếc mắt một cái, ảnh phân thân bên này thu hoạch một cái nổi điểm. Phân biệt đến từ Naruto, Sakura cùng Choji này ba cái đứa nhỏ ngốc, mắt thấy Sasuke bối nổi bối đến có điểm miễn cưỡng. Lập tức quyết định không hề làm khó hắn, nàng liền đối Sasuke nói. Naruto nói đúng, mau vào công đi, Sasuke còn ở chữa trị thế giới quan của mình, thử thăm dò hỏi lại, tiến công, hắn lời nói vừa ra, liền thấy kim sắc Susanoo tay trái thuẫn, tay phải kiếm, cùng với một đạo nổ đùng, huy kiếm bổ về phía phiêu phù ở giữa không trung Hiruko, Hiruko dựng thẳng lên một con tay phải, tưởng trò cũ trọng thi. Dùng chính mình từ huyết kế lưới chung thu hoạch hấp thu nhẫn thuật năng lực tới hấp thu này nhất. Kiếm, trong cơ thể thanh âm nháy mắt bạo tẩu, đừng tiếp. Né tránh, lóe a, né tránh, ngu xuẩn, ngươi có phải hay không ngốc? Chiêu này như thế nào có thể đón đỡ a? Lung tung rối loạn tin tức đều hỗn tạp ở bên nhau. Hắn đã phân không rõ đây là chính mình ý thức vẫn là người khác ý thức. Nhưng là chiêu này không thể đón đỡ. Hắn là minh bạch, Hiruko vội vàng triệu tập trong cơ thể chakra. Phía trước từ độn ninja choi chỉ có thể làm tiếp xúc đến vật thể tư hóa. Hiruko dung hợp rất nhiều huyết kế giới hạn. Đạt tới huyết kế lưới trình độ. Liền so choi năng lực cường quá nhiều. Bốn phía kim loại lấy hắn vì trung tâm. Nhanh chóng hội tụ. Thực mau liền hình thành một đạo rắn chắc kim loại vách tường, răng rắc một tiếng giòn vang. Kim loại vách tường quá mức rắn chắc, trong đó từ lực càng là khởi tới rồi thật lớn trở ngại tác dụng. Kim sắc Susanoo này nhất kiếm bị thoáng trì trệ, sắp tới đem chém phá kim loại vách tường trước. Làm Hiruko chạy thoát đi ra ngoài, ảnh phân thân lúc này cũng không hề giả mô giả dạng mà dò hỏi. Sasuke, nàng ánh mắt chuyên chú. Nhìn chằm chằm Hiruko, kim sắc Susanoo nửa quỳ trên mặt đất. Đôi tay cầm kiếm, thanh kiếm nhận dùng sức cắm vào đại địa, không trung nổi lên một mảnh kim quang. Theo sau cùng với ầm ầm ầm vang lớn, mười mấy đạo kim sắc cột sáng từ trên trời giáng xuống. Cầy ruộng giống nhau, trên mặt đất quét ngang. Hiruko hai mắt phía trước đã biến thành tam câu ngọc Sharingan. Lúc này đối mặt đầy trời cột sáng. Hắn kết ba cái ấn, mắt trái nháy mắt mất đi ánh sáng. Giây tiếp theo, hắn đã bị vô cùng vô tận cột sáng bao phủ, Sasuke làm tốt lắm. Chỉ có Naruto còn ở lỗi thời mà cấp Sasuke khuyến khích cố lên, Sasuke vẻ mặt chết lặng, Sakura. Chẳng sợ lại hoa si, lúc này cũng nhìn ra một ít vấn đề. Trước mắt cái này thật lớn kim sắc hình người hư ảnh giống như đại khái. Khả năng không phải Sasuke sử dụng chiêu thức. Gì, tên kia thế nhưng còn sống. Ino ảnh phân thân cũng không nghĩ tới. Hiruko thế nhưng sẽ dùng Izanagi. Xem này tư thế dùng đến còn rất thuần thục, ai dạy hắn chiêu này? Danzo sao? Tấu chương xong. Hết chương.